Chương 817, tựa như quần ma tại loạn vũ. Mau nói chuyện gì hút thuốc nam nhân không nhịn được nhìn xem con của mình, mở miệng quát lớn, tin tức tốt gì thanh âm của hắn có chút dốc đứng, kỳ thật cũng là tại che giấu mình vừa rồi bối rối cùng khiếp đảm. Mặc dù hắn cùng những này đồng liêu nhóm chưa hề mưu đồ bí mật qua đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng loại thời điểm này đột nhiên xông vào tới một người, vẫn là bị dọa sợ đến hắn có chút run rẩy. Những cái kia trang phục màu đen hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ quỷ mị nhóm, chỉ cần xuất hiện, liền không có chuyện tốt lành gì. Cho dù là bọn họ không dám đối hoàng đế nói này nói kia, nhưng là bọn hắn dạng này phú hào, lại có cái mông của người nào là sạch sẽ đây này tất cả mọi người là đồng dạng, chịu không được điều tra, cho nên mọi người QNZ đều là giống nhau, sợ hãi bị người điều tra. Xông vào phòng bên trong người trẻ tuổi có chút xấu hổ, một phút trước, hắn lấy được tin tức về sau, cũng là bị cái tin tức tốt này làm choáng váng đầu óc, mới có thể không kịp chờ đợi đến cho phụ thân của mình đưa tin. Thế là, hắn nuốt một miếng nước bọt, nơm nớp lo sợ mở miệng hồi đáp, phụ thân cường, vừa mới xác định, tin tức hoàng đế bệ hạ, hắn xuất lĩnh hạm đội, tiến về vĩnh hằng đế quốc ngươi nói cái gì nguyên bản ngồi ở trên ghế salon nam nhân bỗng nhiên đứng lên, hắn mở to hai mắt nhìn xem con của mình, tựa hồ nghe đến cái gì khó lường tin tức. Ngươi nói lại lần nữa thật vất vả khôi phục dáng vẻ nữ phú thương cu nở dê trong nháy mắt rất thẳng người, nàng nếp nhăn trên mặt, tại thời khắc này tựa hồ sâu hơn một chút. Ta người trẻ tuổi nhìn thấy kích động như thế phụ thân, có chút không biết làm sao, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Chớ có rông dài mau nói chừng lớn hai mắt nam nhân còn sao mở miệng, phía sau hắn dầu mỡ mập mạp thương nhân liền hô lên âm thanh tới. Cũng nghĩ nói một câu nói kia, lại bị người khác đoạt trước một bước. Buôn bán vũ khí hẻo lẹt lúng túng nuốt vào mình lời muốn nói, bất quá vẫn như cũ vội vàng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, hy vọng lập tức nghe được hắn cảm thấy hứng thú nội dung. Cương, vừa mới, lại lần nữa khôi lôi đế quốc bên kia truyền về tin tức, bệ hạ hắn quyết định tự mình dẫn hạm đội, tiến về vĩnh hằng đế quốc người trẻ tuổi tại tất cả mọi người như là dã thú nhìn chăm chú, lại nuốt một miếng nước bọt, mới tăng lên là gan mở miệng lặp lại một lần vừa rồi tin tức. Tốt lần này béo lẹ không có chậm, hắn trước tiên vỗ một cái bắp đùi của mình, vui mừng chạy khắp tức ngày lên, một bộ đổi phát nhân sinh thứ hai xuân bộ dáng. Tốt những người khác cu nở dê đi theo hưng phấn lên, trong chốc lát đều phảng phất trẻ mấy tuổi. Mọi người trên mặt mang trong ngày lễ đồng dạng tiêu dung, còn kém lẫn nhau chắp tay nói chuyện chúc mừng phát tài. Tiếng khen liên tiếp, mấy cái địa sản thương nhân châu đầu ghé thai, béo lẹt đi tới tòa thành chủ nhân, cũng chính là hút thuốc trước mặt nam nhân. Hưng phấn reo hò nói, lần này, hoàng đế bệ hạ là muốn bắt vĩnh hằng đế quốc khai đao a quả nhiên là hoàng đế của chúng ta bệ hạ nam nhân nhớ tới giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá, dùng hết khí lực đem cái này điếu thuốc thơm bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó hắn đối với mình nhi tử khoát tay háo, mở miệng phân phó nói, nhi tử đi đem ta xì gà. Lấy tới trong ngăn kéo cây kia tốt nhất cây kia ngô hoàng vạn tuế lúc này, đầy người mập dầu phú thương đã kích động vùng vẩy lên nắm đấm của mình. Điên cuồng đồng dạng a hô lên. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế đi theo tiếng la của hắn, mặt mũi nhăn nheo lão bà cu nở dê liều lĩnh phát tiết sự hưng phấn của mình cảm xúc. Chỉ là, bởi vì biểu lộ quá mức vặn mẹo, nàng nếp nhăn trên mặt, tựa hồ là càng nhiều hệ lạn hiệu đế quốc vạn tuế hoàng đế bệ hạ vạn tuế gian phòng bên trong, một đám người dây rủa thân thể của mình, cơ cánh tay của mình, tựa như, quần ma tại loạn vũ. Xoạt một chiếc xinh đẹp ly pha lê bị ngã nát tại đá cẩm thạch trên mặt đất. Đây đã là vĩnh hằng đế quốc hoàng đế, mấy ngày nay thời gian bên trong, ngã nát cái thứ 10 ly pha lê. Mặc dù theo kỹ thuật khuyết tán, hiện nay ly pha lê đã vô cùng tiện nghi, nhưng như thế quảng đồ vật, vẫn là để chung quanh bọn người hầu rất cảm thấy thì đau. Ngay sau đó, vị này vĩnh hằng đế quốc hoàng đế lại một lần gào lên. Hắn đến tột cùng tới làm gì vị này đã từng nắm quyền lớn, tại nhân loại nhiều người ma pháp đế quốc nội địa vị cũng là hết sức quan trọng hoàng đế, tại mình vương tỏa phía trước tới lui đi tới, vừa đi vừa còn đang không ngừng nói thầm, khinh người quá đáng bỗng nhiên, hắn dừng bước, nhìn về phía trong đại sảnh đứng đấy, không nói một lời tâm phúc, ta không phải đã đem người đều giết sao. Hắn vì cái gì còn đến tìm ta gây phiền phức hả? Vì cái gì ngươi xác định tất cả người biết đều đã chết? Ta muốn là xác định ngươi nói hắn nhìn chằm chằm tâm phúc của mình, cuồng loạn chất vấn. Một mực đứng ở nơi đó không nói gì Tâm Phúc có chút túi đầu, mở miệng hồi đáp, cao y củ ồ y cu nở dê người biết chuyện chính tại xử lý, vậy hạ ngài chẳng mấy chốc sẽ đợi đến kết quả, về phần những người khác, đều đã xử lý sạch sẽ. Hy vọng sẽ không ra loạn gì chán nản ngồi về tới cái ghế của mình bên trên, Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế thở phào một cái, tựa hồ một viên nỗi lòng lo lắng lại rơi xuống trở về. Ngay sau đó, hắn lại một cái giật mình ưỡn thẳng lưng đến, chẳng lẽ nói, hắn có phải hay không tra được cái gì rồi không thể nào, bệ hạ, tất cả mục tiêu đều đã xác nhận, không có mất tích, QNZ không có tra được có người đang điều tra chuyện này tên kia Tâm Phúc lòng tin 10 phần hồi đáp. Cho dù là hệ lạn hiệu đế quốc, cho dù là cái kia mặc dù sinh ra không lâu, nhưng là quy mô khổng lồ hiệu suất kinh người hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ, QNZ không có khả năng thần không biết quỷ không hay tại Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội triển khai điều tra. Kiểu cờ dít vì cái gì đột nhiên quyết định muốn dẫn lấy bầu trời hạm đội đến Vĩnh Hằng Đế Quốc. Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế sớm đã không còn dáng vẻ, sợ hãi vạn phần, phảng phất một bản 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng hỏi không ngừng. Cái này bệ hạ, đây không phải trước đó hệ lạn hiệu đế quốc thông báo qua hành trình sao Tâm Phúc lại một lần nữa có chút túi đầu khuyên, có lẽ chỉ là hệ lạn hiệu phe đế quốc, đơn thuần nghĩ muốn tiếp tục lần này viếng thăm thôi. Đây không có khả năng, ta mặc dù không có gặp qua cờ dít, nhưng là hắn không phải loại kia làm việc không mục đích gì người, hắn lần này mang theo hạm đội đến chỗ của ta, nhất định là vì cái gì, nhất định có động tác gì. Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế không phải người ngu, hắn cái này tùy tiện một đoán, tựa hồ liền đoán đúng hơn phân nửa. Nhưng bệ hạ, vô luận bọn hắn muốn làm gì, chúng ta QNZ không có biện pháp quá tốt. Tâm Phúc khuyên nói, chúng ta chỉ phải làm cho tốt chuyện chúng ta muốn làm, còn lại cũng chỉ có chờ đợi mà thôi.